vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 519, Lâm bịt bơm lấy ơn báo oán, gocchuyenaudio.com, tách chương.